của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 175, vỏ bọc của Kiều Niệm thật sự bị lộ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong nhà họ Kiều vô cùng nặng nề. Kiều Chăn về nhà với đôi mắt đỏ hoe, bây giờ vẫn còn đỏ. Cô ngồi đó lau nước mắt. Tạ Ngọc Quyên và Thẩm Quỳnh Chi chỉ biết miệng liên tục nói. Không thể nào, chắc chắn là chiêu trò, video giả thôi. Ngoài những câu đó ra, họ không thể thốt lên được lời nào khác. Kiều Vi Dân gần đây không có thời gian để cạo râu, râu ria mọc lởm chởm. Ông đã mấy ngày không ngủ, đôi mắt đầy tia máu, ôm đầu, cảm giác giận dữ trào dâng. Ông gào lên với hai người phụ nữ vẫn đang lải nhải trong nhà. Đủ rồi, nhà cửa sắp cháy đến nơi mà các người còn ngồi đây than vãn có ích gì? Than vãn có thể giải quyết được vấn đề không? Năm nay ông dự định lợi dụng thời cơ công việc thuận lợi để tiến thêm một bước nữa, dựa vào quan hệ với nhà họ Phó để tiến vào giới thượng lưu thực sự. Nhưng tất cả đã tan tành, kể từ khi họ làm ầm lên đòi đuổi cô con gái nuôi ra khỏi nhà, ông chưa từng thuận lợi. Đôi mắt của Kiều Vi Dân lúc này đỏ ngầu, giận dữ nhìn ba người phụ nữ trong nhà, không thể kiềm chế cơn giận của mình nữa, ông gào lên trách móc. Các người còn mặt mũi ở đây mà cãi nhau, tôi đã nói thế nào rồi? Tôi đã bảo rằng dù Kiều Niệm không phải con ruột của chúng ta, nhưng đã nuôi nấng mười mấy năm, không có máu mủ nhưng cũng có tình cảm. Con bé tìm được bố mẹ ruột là chuyện tốt, chúng ta không cần phải làm căng thẳng mối quan hệ, chia tay trong hòa bình, sau này nếu con bé thành đạt, chúng ta cũng coi như có được một mối duyên lành. Các người đã nói với tôi thế nào? Các người nói rằng bố mẹ ruột của con bé là dân nghèo từ huyện La Hà, nếu không cắt đứt hoàn toàn, sau này họ sẽ đưa cả gia đình đến đây để lợi dụng. Kết quả thế nào, bố mẹ con bé là giáo viên nghèo từ huyện La Hà sao? Giáo sư Thanh Đại có thể gọi là giáo viên nghèo sao? Còn về anh họ của con bé, một ngôi sao hàng đầu, các người có biết một ngôi sao hàng đầu kiếm được bao nhiêu tiền mỗi năm không? Với danh tiếng đó, con bé có thể tiếp xúc với bao nhiêu mối quan hệ mà chúng ta không thể tiếp cận? Nếu ban đầu các người nghe lời tôi, khi chia tay biết đưa tiền cho Kiều Niệm, chia tay trong hòa bình, liệu ngày đó chúng ta có bị cười nhạo ở trường nhất trung không? Các người còn nói rằng giáo sư Thanh Đại đến vì Phó Kỳ, có phải không? Ông ấy là bố ruột của Kiều Niệm. Kiều Chăn nghe đến đây, mắt đỏ hoe, cắn môi không cam lòng phản bác. Bố, sao bố lại đổ lỗi cho Phó Kỳ? Ai mà biết được bố của Kiều Niệm lại dạy học ở Thanh Đại? Phó Kỳ vừa mới nhận giải thưởng của trường. Ai cũng nghĩ giáo sư đến vì anh ấy. Lúc đó bố cũng nghĩ vậy mà, ở bên ngoài còn không ngừng khoe khoang con rể của mình. Kiều Vi Dân lúc này đã chẳng còn chút lễ nghi nào của một người đã quen sống trong sung túc nhiều năm, nước bọt suýt phun ra. Con là con gái, mới 18 tuổi, liệu con có chắc chắn sẽ kết hôn với Phó Kỳ hay không thì chưa biết, mà con đã một mực gọi người ta là con rể. Ai dạy con cái kiểu vô liêm sỉ như vậy? Con không sợ người ta cười vào mặt sao? Kiều Chăn chưa từng bị bố mình mắng chửi như vậy. Cô lập tức ôm mặt, nước mắt uất ức tuôn rơi. Thẩm Quỳnh Chi thương con gái, liền ôm chặt lấy cô, không vui quay đầu nói với người đàn ông đang giận dữ. Ông mắng con gái cái gì? Phó Kỳ và Kiều Chăn tình cảm ổn định, sau này chắc chắn sẽ kết hôn. Nó có nói sai đâu. Hừ, bà cứ nằm mơ giữa ban ngày đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Vi Dân tức đến nỗi miệng lở loét, thấy vợ và con gái vẫn chưa tỉnh ngộ, ông cũng chẳng buồn nói tiếp. Nhà họ Phó là gia đình thế nào? Mấy năm qua gia đình ông phát triển thuận lợi, nhưng nhà họ Phó vẫn không ưa nổi Kiều Chăn. Giờ đây khi trụ cột lớn nhất của gia đình ông là tập đoàn Thừa Phong đã sụp đổ, nhà họ Phó càng không coi trọng Kiều Chăn. Chỉ sợ cuối cùng mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Cách chương.